Ta hỏi, phó cung chủ ma cung của các ngươi tên gọi là gì? Yến Truy Tinh hai người không chút do dự trăm miệng một lời, đồng thanh đáp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ trả lời đúng. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, lần này quả nhiên không chém lung tung. Để cho hai người nhìn thấy một tia hy vọng sống sót mong manh. Lúc này chỉ nghe thấy hắn hỏi tiếp hiện giờ Yến Truy Tinh đang ở chỗ nào. Ngay lập tức, hai người bô bô tranh nhau trả lời, sợ đối phương nói ra trước mình. Bất quá kết quả đều là giống nhau. Yến Truy Tinh có một gã cựu nhân tên là Dược Thiên Sầu, đại quân ma giới đang tìm kiếm người này. Yến Truy Tinh hoài nghi Dược Thiên Sầu đã trốn về nhân gian. Cho nên, Tam Dạ Ma Quân đang tiến công minh giới. Đã phái bốn vị đại ma vương xuất lĩnh một đoàn quân bảo hộ Yến Truy Tinh đi sang minh giới. Muốn nương theo thông đạo ở minh giới. Chạy đến nhân gian tìm Dược Thiên Sầu báo thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1163 vận mệnh của yêu hủy vực. Hai người liếc mắt nhìn nhau, theo ánh mắt của đối phương nhìn ra, bản thân mình đã nói lỡ lời. Lúc này không khỏi quay đầu nhìn về phía Dược Thiên Sầu, thất thanh kinh hô, ngươi chính là Dược Thiên Sầu. Cần phải biết rằng, hiện giờ người nào có tin tức về Dược Thiên Sầu, đến ma cung hồi báo nhất định là sẽ có trọng thưởng. Nói nhảm. Không phải các ngươi đã biết Yến Truy Tinh có một gã cường nhân tên là Dược Thiên Sầu sao? Nếu ta không phải Dược Thiên Sầu, thì ăn no rưỡng mỡ hỏi thăm về nơi hạ lạc của Yến Truy Tinh làm gì? Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói. Theo sau lại huy kiếm trong tay chỉ thẳng vào hai người. Chất vấn tin tức về ma cung ở ma giới. Đáng tiếc, địa vị của hai gã này quá thấp, những tin tức quan trọng căn bản là hỏi không ra. Những tin tức hỏi thăm được phần lớn đều là tin tức vỉa hè, chẳng có bao nhiêu tác dụng. Bất quá Dược Thiên Sầu đối với chuyện Yến Truy Tinh dẫn quân đến nhân gian vẫn là tin tưởng. Thấy hắn trầm ngâm không hỏi thêm gì nữa, hai người đều có chút khẩn trương nhìn hắn. Một người trong đó ít ớt hỏi hiện giờ có thể buông tha cho chúng ta hay không? Tuy ngoài miệng rụt rè hỏi như vậy, nhưng trong lòng bọn hắn cũng rõ ràng, đối phương sẽ không dễ dàng buông tha cho chính mình. Bất quá nhiều ít vẫn phải ôm theo một tia hy vọng. Quả nhiên, Dược Thiên Sầu đã trừng hai mắt lên. Huy kiếm chỉ vào hai người. Lớn tiếng quát, các ngươi là ma đạo. Ta là người trong chính đạo. Ma đạo các ngươi sát hại biết bao nhiêu người vô tội trong tam giới. Từ xưa đến nay chính ta luôn đối lập. Hôm nay ta sẽ vì tam giới mà trừ hại. Báo thù rửa hận cho những sinh linh chết oan uổng trong tam giới. Mong trời đất chướng giám. Nghe lời nói hiên ngang lẫm liệt này. Hai người biết chính mình sẽ không có hy vọng bảo toàn tánh mạng. Nhất thời đã chửi rống lên. Kết quả vừa phun ra vài câu, liền đã bị Dược Thiên Sầu dùng kiếm chém đầu. Phi Dược Thiên Sầu phun ra một ngụm nước bọt. Phẫn nộ thu phi kiếm vào trong tay. Bộ dáng mười phần chính khí nghiêm trang. Phỏng chừng giết Tam Dạ Ma Quân cũng không hơn gì tràn cảnh này. Nhưng theo vừa rồi điều tra cũng biết. Hiện giờ Tam Dạ Ma Quân đang tọa trấn ở trong Mê Huyễn Tiên Thành. Thực không cách nào chạy tới vì dân trừ hại. Trước mắt đành phải giết hai tên vô danh tiểu tốt này để thỏa mãn dâm ý mà thôi. Lúc này 300 vạn đại quân ma giới đang huyết tẩy tiên giới. Hơn 1.000 vạn quân thì đã muốn tràn sang minh giới. Hai phương diện này Dược Thiên Sầu cũng không lo lắng bao nhiêu, mấu chốt là hiện giờ hắn cũng không có năng lực vãn hồi. Nhưng Yến Truy Tinh xuất lĩnh quần ma thông qua minh giới chạy xuống nhân gian, chuyện này không khỏi làm cho hắn nóng nảy. vất vả lắm mới tạo được cục diện thanh bình ở nhân gian chưa nói. Mà hơn nữa ở nhân gian còn đang có thân nhân của hắn nữa a. Vương Bát Đản, đây là ngươi bức lão tử khai mở yêu hủy tru tiên trận đó. Dược Thiên Sầu phẫn nộ mắng thầm một tiếng. Sau đó thân ảnh liền tiêu thất ở trong hạt cốt. Yêu hủy vực. Mương Phong cốt. Trước cửa cửu U Minh Động. Dược Thiên Sầu yên lặng đứng trên vách núi nhìn chằm chằm vào môn khẩu cửu U Minh Động. Bên trong cũng chưa phát sinh chuyện gì bất thường. Hiển nhiên đám người Yến Truy Tinh còn chưa đuổi tới kịp thời. Lúc này Ngô Cơ đang lặng lặng đứng ở phía sau hắn, có chút lo lắng không yên ngắm nhìn Dược Thiên Sầu. Chẳng biết trưởng hình sứ muốn dẫn mình đi đâu. Thậm chí nàng còn đang tưởng rằng trưởng hình sứ ham muốn mỹ sắc của mình. Có phải muốn dẫn mình đi làm cái chuyện kia hay không? Một khi sự thật như vậy, bản thân mình sẽ phải làm sao bây giờ? Dược Thiên Sầu xoay người nhìn chằm chằm vào nàng trong chốc lát, sau đó yên lặng nói nhắm mắt vào đi. Chẳng lẽ muốn khẩn cấp như vậy ư? Liền làm luôn ở chỗ này sao? Ngu Cơ thân hình mềm mại khẽ run rẩy, trong lòng càng thêm lo lắng không yên, nhưng vẫn phải nhắm hai mắt vào. Chờ khi cảm thấy địa hình xung quanh liên tục biến ảo thì đã nghe thấy Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói mở mắt ra đi. Ngu Cơ nhẹ nhàng mở mắt ra. Bốn phía xung quanh là mặt hồ mênh mông vô tận. Còn chính mình thì đang đứng trên một hòn đảo nằm ở giữa hồ nước. Nàng không khỏi ngạc nhiên nhìn Dược Thiên Sầu nói Thuận Thiên Đảo. Dược Thiên Sầu gật đầu. Lúc này một nương tử cũng vội vàng chạy đến hành lễ. Dược Thiên Sầu liếc mắt ngắm nhìn bốn phía chung quanh. Ánh mắt rơi vào gốc cây hoa một lan nở rộ trên đảo. Ngữ khí trầm trọng nói một nương tử. Mang theo bản thể của ngươi, ta muốn đưa hai người các ngươi rời khỏi yêu hủy vực. Một nương tử sửng sốt. Đồng dạng cũng mang theo ánh mắt mê mang. Nhìn về phía Ngu Cơ. Trầm ngâm thêm chút lát. Muốn hỏi gì đó nhưng không sao thốt ra thành lời. Cuối cùng vẫn đáp ứng nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, hai nữ nhân đã được hắn đưa đến căn cứ bên trong thần khư cảnh, mọi chuyện an bài thì giao phó cho Trương Bằng. Còn hắn thì vội vàng quay trở lại Thuận Thiên Đảo, chậm rãi tản bộ xung quanh Thuận Thiên Đảo mấy vòng, tâm tình rất nặng nề. Lúc này, Dược Thiên Sầu đang thu hết cảnh vật bốn phía nhìn vào trong mắt. Yêu hủy vực truyền thừa trải qua nhiều đời như vậy. Đến hôm nay rơi vào trong tay mình. Trong tiềm thức vốn dĩ hắn không muốn phá hủy nó. Nhưng mà hắn lại cảm thấy. Cái nơi quái quỷ như yêu hủy vực tồn tại ở trong nhân gian. Thật sự cũng khiến cho nội tâm của hắn không thoải mái bao nhiêu. Lúc trước hắn đã từng cố gắng liên hệ với Tất Trường Xuân. Muốn nhờ Tất Trường Xuân quyết định chuyện này. Nếu Tất Trường Xuân có năng lực ngăn cản Yến Truy Tinh dẫn theo quần ma tàn sát nhân giới thì quá tốt. Tóm lại, bản thân hắn là không bao giờ muốn gánh vác cái tội danh thiên cổ này. Nhưng căn bản là không thể tìm kiếm được tung tích của Tất Trường Xuân. Hiển nhiên lão nhân gia đang tu luyện ở bên trong chư thiên kết giới. Nếu không, mình đã cảm thụ được mấy khối tiểu ngân cầu đang ở đâu rồi. Chưa đến phút cuối cùng. Bản thân hắn quả thực không muốn dùng hai mẹ con Yến Tử Hà để uy hiếp Yến Truy Tinh. Dù sao giữa mình và Yến Tử Hà cũng từng có một đoạn quan hệ nam nữ. Tuy rằng hôm nay đã chặt đứt tơ tình, nhưng hắn vẫn không muốn làm người mang tiếng là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhưng nếu yêu hủy tru tiên trận hữu dụng, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không động tới hai mẹ con các nàng. Tuy nhiên ở nhân gian có rất nhiều sinh mạng. Hắn đã đâm lao thì đành phải theo lao mà thôi. lão nhân gia ném cục diện rối rắm cho ta giải quyết. Mẹ kiếp! Nếu khai mở yêu hủy chu tiên trận, yêu hủy vực sẽ bị thanh tẩy. Đến lúc đó đừng có trút giận lên đầu của ta. A Dược Thiên Sầu vừa đi tới gần bên Thiên Lý Hồ vừa nói. Ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng lăng tăng, Dược Thiên Sầu hít sâu vào một hơi lãnh khí. Sau đó rút một chiếc bảo kính từ trong người ra, chậm rãi nâng lên giữa không trung. Sau khi bảo kính kiểm tra cảnh tượng bốn phía xung quanh bên trong yêu hủy vực một lần xong, hình ảnh trong gương liền dừng ở trong cửu U Minh Động. Ánh mặt trời trên không trung dần dần biến mất, màn đêm nhanh chóng bao phủ, trên bầu trời đã xuất hiện vô số vì sao. Lúc này Dược Thiên Sầu đang lặng lặng ngồi ở ven bờ Thiên Lý Hồ. Thiên Mục Kính đang phiêu phù ở trước người hắn. Hình ảnh trong gương thủy chung vẫn đang quan sát cảnh tượng ở cửu U Minh Động. Khoảng 10 ngày sau, bên trong cửu U Minh Động đột nhiên thổi ra những luồng âm phong lạnh lẽo, khuấy động trời mây, phản phất như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ mà luồng âm phong này thổi qua, khiến cho đám yêu ma quỷ quái ở bên trong mơ phong cốc đều kinh nghi bất định chạy ra xem chừng. Theo sau, hai bóng lưu quang theo cửu U Minh Động bắn ra. Lệ Thiên và Hắc Kỵ Đại Ma Vương song song nhau đứng ở trên vách núi ngắm nhìn khắp bốn phương tám hướng. Sau đó, Yến Truy Tinh và Huyết Ảnh Đại Ma Vương cũng theo trong hang động lao ra, rơi ở bên cạnh hai bóng người kia. Ngao! Thanh âm gào rít chói tai. Từ bên trong hang cửu U Minh Động theo gió lạnh truyền ra. Chẳng bao lâu thì Ướn Long cũng theo trong hang lao vút ra bên ngoài. Trực tiếp lăng không mà đứng. Phía bên dưới không ngừng có dòng người tràn ra, ước chừng thêm mấy canh giờ mới tập trung xong. Đại quân dưới trướng của Ướm Long Đại Ma Vương khoảng chừng hơn 10 vạn nhân mã. Lúc này đều đang đứng kín bên trong mơ phong cốt. Trường cảnh kinh hãi thế tục. Mà bầu không khí cửu U Minh Động cũng đã khôi phục bình thường. Đám hủy tu sinh sống bên trong mơ phong cốt thì đang hoảng hốt nhìn chằm chằm vào nhóm quần ma. Yến Truy Tinh rất hài lòng với bộ dáng sợ hãi của bọn chúng. Nâng tay huy trảo. Trực tiếp bắt lấy một gã hủy tu nhiếp đến bên người. Giữ cổ nó Dược Thiên Sầu đang ở đâu? Không. Không biết. Gã hủy tu hoảng sợ đáp. Vừa nói dứt lời thì đã bị ma trảo của Yến Truy Tinh bóp nát thành bụi phấn. Theo sau, Yến Truy Tinh lại bắt lấy một gã hủy tu khác đến tra khảo. Kết quả đồng dạng vẫn là như cũ. Hắn giết thêm mười mấy gã hủy tu nữa, nhưng vẫn không có câu trả lời thuyết phục. Yến Truy Tinh cười lạnh nhìn đám hủy tu chung quanh, ta cũng không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Ta khuyên các ngươi hãy ngoan ngoãn khai báo, nếu không đừng mong sống sót thoát khỏi nơi này. Lúc này gã hủy tu trưởng quản mơ phong cốt nghe vậy, mới bước ra. Diễn cảm thống khổ ngẫm đầu nhìn Yến Truy Tinh ở trên không trung. Phẫn nộ quát 10 ngày hôm trước trưởng hình sứ đã đi qua đây. Nhưng ngày ấy đã ly khai rồi. Trưởng hình sứ muốn đi đâu chúng ta làm sao biết được. Cho dù ngươi giết sạch chúng ta thì chúng ta vẫn không biết tung tích của trưởng hình sứ. 10 ngày trước hắn đi qua nơi này, Yến Truy Tinh nhíu mày. Nhìn Lệ Thiên Đại Ma Vương bên cạnh. Nhàn nhạt nói, thông đạo bên phía minh giới bị nhiều đại trận ngăn cản như vậy. Ta còn lo lắng hắn chưa quay về. Thật không nghĩ tới đã lộ diện từ hơn 10 ngày trước rồi. Xem ra truyền thuyết ngày trước Dược Thiên Sầu không sợ hóa thần yên chính là sự thật. Quả nhiên hắn đã dùng thăng tiên đàn để xuống nhân gian, chúng ta đến đúng lúc rồi. Xem ra chẳng bao lâu sau, Phó Cung Chủ sẽ báo được đại thù. Lệ Thiên Đại Ma Vương cười hắc hắc nói.

Lúc này ngay cả sống chết của mẫu thân và muội muội mình, Yến Truy Tinh đều không thèm quan tâm đến nữa. Bốn vị đại ma vương đang sợ ngây ra, lúc này nghe vậy cũng đã giật mình bừng tỉnh. Theo sau, không chút do dự, Nhất Tề cùng nhắm xuống phía Dược Thiên Sầu mà ra tay. 10 vạn đại quân cũng sôi nổi xuất thủ. Vô số lệ quan nhất thời bùng nổ. Phản phất như muốn đem Thuận Thiên Đạo đánh tan thành bột phấn bình thường. Oanh thanh âm bạo nổ rung trời, một luồng kim sắc quan mang khổng lồ bất thình lình phóng vút lên giữa không trung. Ngay sau đó, một cổ chân khí cổ lão tan thương, đồng thời cũng tản mát ra bốn phía xung quanh. Tự hồ như muốn thôn phệ hết thảy mọi thứ trong đất trời bình thường. Phúc đám người Yến Truy Tinh bị lực phản chấn đánh văng ra xa, trong miệng mỗi người đều hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Trên không trung Thuận Thiên Đảo, hơn 1.000 con phi long trực tiếp bị chấn nát thành tro bụi. Đám phi long xung quanh thì đều bị đánh văng về bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời cũng không biết là đã chết bao nhiêu. Lúc này, cả Thiên Lý Hồ đã ngưng tụ thành một chiếc vòi rồng khổng lồ. Lấy Thuận Thiên Đảo làm trung tâm lúc xoáy, hình dáng sừng sững như một cây cột chống trời cắm thẳng xuống bên dưới mặt nước. Dược Thiên Sầu đứng trong luồng bạch quang trên đảo, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Yến Truy Tinh ở phương xa. Lúc này, đám người Yến Truy Tinh đã đứng vững thân mình, đang tập trung lại một chỗ. Yến Truy Tinh che ngực hoảng hốt nói bất hảo, đi, chúng ta mau rút lui thôi. Rốt cuộc bản thân hắn đã phát hiện ra Thuận Thiên Đảo uy chấn nhân gian cũng không phải là địa phương dễ dàng làm loạn. Chẳng quản bọn hắn tu vi cao cường đến đâu, đều sẽ không có năng lực phản kháng. Nhìn thấy yêu hủy vực càng lúc càng biến hóa kinh tâm động phách, làm sao hắn còn dám lưu lại đây thêm phút giây nào nữa. Ý niệm duy nhất trong đầu chính là bỏ chạy. Lúc này cho dù Yến Truy Tinh không nói thì những người khác cũng đều không muốn lưu lại. Ứng Long Đại Ma Vương nhanh như chớp tóm lấy Yến Truy Tinh, nhìn đám thủ hạ loạn thất bát tao trên không trung quát rút. Nói xong, bốn tên Đại Ma Vương liền kéo Yến Truy Tinh chạy đi, đám phi long cũng điên cuồng vỗ cánh bay theo. Trời này là trời của ta. Đất này là đất của ta. Ở trong này ta muốn các ngươi chết thì các ngươi phải chết, ai có khả năng chạy thoát được đây. Dược Thiên Sầu phất tay chỉ theo phương hướng đám người Yến Truy Tinh, giận dữ gầm lên. Thanh âm kêu rên thảm thiết bốn phương tám hướng. Bỗng dưng biến mất. Từng đoàn mây đen ùn ùn kéo đến bao phủ trên không trung Thiên Lý Hồ. Trong khoảnh khắc Thiên Lý Hồ đã tối đen thành một mảnh. Trên bầu trời sấm chớp như nộ long đang dương nanh múa vuốt phơi bày ra thiên uy. Thi thoảng chiếu sáng bừng những cơn sóng dữ đang phun trào lên ở dưới mặt hồ. Lúc này, đám người Lệ Thiên chợt phát hiện ra bản thân mình không sao di chuyển được nữa. Một cổ hấp lực cường đại đang kéo một hắn về phía sau. Vừa quay đầu nhìn lại, thì đã trông thấy cơn lốc xoáy phản phất như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ kia. Nhất thời cả đám sợ tới mức hồn phi phách tán. Hiện giờ, không một ai trong bọn chúng còn dám nghĩ rằng điều động bốn vị đại ma vương đi đối phó với Dược Thiên Sầu là dùng dao mổ trâu để giết gà nữa. Còn đại quân phi long thì lúc này càng không cần phải nhắc đến. Bọn chúng đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Một đám liều mạng vỗ cánh, muốn chạy ngay ra khỏi cái địa phương đáng sợ này. Nhưng hấp lực càng lúc càng mạnh, tốc độ bị hút về phía sau càng lúc càng nhanh. Thoáng chốc thanh âm hoảng sợ lại vang vọng lên khắp bốn phía xung quanh. Kêu la cái rắm gì nhìn thấy tràng cảnh này. Ướm Long Đại Ma Vương quát lớn một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn sang trái phải nói chúng ta hãy hợp sức lại. Ta cũng không tin dốc hết toàn lực mà không thoát ra được khỏi đây. Lời này vừa nói ra, mấy tên đại ma vương nhanh chóng nắm lấy tay nhau, đem yến truy tinh bao vây vào giữa trung tâm, cùng nhau phát lực ngạnh kháng lại những luồng âm phong ở phía trước. Tốc độ quả nhiên là đã nhanh hơn không ít. Còn đại quân Phi Long cũng hợp thành một đoàn khổng lồ, đoàn kết cùng một chỗ quả nhiên là có thể tiếp tục phi hành. Lúc này, cả tòa Thuận Thiên đảo nằm giữa trung tâm cơn lốc xoáy, bỗng nhiên khẽ run rẩy vài cái. Sau đó ở dưới tiếng ầm ầm, chậm rãi nhô lên cao. Dược Thiên Sầu đang đứng trên đảo cũng cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Đến hôm nay, hắn vẫn chưa biết. Sau khi khai mở yêu hủy tru tiên trận, sát chiêu cuối cùng ở phía sau sẽ có hình dáng gì? Lúc này trông thấy Thuận Thiên đảo đang chậm rãi nhô lên cao thì không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, Dược Thiên Sầu còn tưởng rằng Thuận Thiên đảo chỉ là một khối đất nằm dưới Thiên Lý Hồ do tự nhiên hình thành. Nhưng hôm nay xem ra, hòn đảo giống cột đá khổng lồ này, rõ ràng là khi bày trận, có người đã cố tình cắm xuống đây. Bỗng nhiên mây đen trên không trung tán loạn đi, làm cho quang cảnh trước mắt khôi phục được một chút ánh sáng. Hấp lực cường đại nhất thời giảm xuống. Vừa cảm nhận được biến hóa này, đám người yến truy tinh không khỏi tò mò quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy từng đoàn mây đen đang bị hút vào trong cơn lốc xoáy, làm cho tốc độ khuấy đảo Thiên Lý Hồ cũng giảm chậm lại. Ngay sau đó, một chiếc cột đá khổng lồ chậm rãi trồi lên, phiêu phù ở giữa không trung trên mặt hồ. Xung quanh cột đá còn tản mát ra ánh hào quang màu vàng nhàn nhạt. Lúc này, Dược Thiên Sầu đang đứng ở trên đỉnh cột đá, yên lặng nhìn chằm chằm về phía bọn hắn. Bốn tên đại ma vương thoáng đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của đối phương đều nhìn ra một tia sợ hãi. Cuối cùng lại quẳng ném ánh mắt về phía Yến Truy Tinh. Có vẻ như đang muốn hỏi xem, bây giờ đã không còn dị tượng gì nữa rồi, chúng ta có nên quay lại truy sát Dược Thiên Sầu nữa không? Yến Truy Tinh trầm ngâm suy tư. Thoạt nhìn cơ hội này giống như thực hiếm có. Nhưng trong nội tâm hắn đã bị Dược Thiên Sầu hù dọa không nhỏ. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, chính mình luôn luôn ăn phải thiệt thòi. Lúc này trông thấy chiếc cột đá khổng lồ kia có điểm cổ quái, cho nên hắn vẫn là chần chừ, không dám hạ lệnh hành động ngay lập tức. Nhưng vạn nhất Dược Thiên Sầu chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, hăm dọa mọi người thì sao? Cái tên hỗn đản này vẫn thường hay làm như vậy a? Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên đôi con ngươi trong mắt Yến Truy Tinh cấp tốc co rút vào. Chỉ thấy trên bề mặt của chiếc cột đá khổng lồ kia đang xuất hiện những vết rạn nứt chằng chịt. Từng mảng đá lớn nhỏ chậm rãi tróc xuống. Một vật thể màu vàng nhấp nháy hào quang đang dần dần lộ ra hình dáng. Ngay khi phiến đá cuối cùng rơi xuống hồ nước, thì một mũi tên hoàng kim khổng lồ, hình lăng giáp cũng hoàn toàn hiển lộ ra nguyên dạng. Một cổ chân khí tang thương cổ lão, theo mũi tên khổng lồ này tản mát ra bốn phía xung quanh, làm cho người khác không kiềm chế nổi tinh thần, mà hung hăng run rẩy lên. Chẳng những thân thể, mà ngay cả linh hồn cũng sản sinh ra nỗi sợ hãi vô danh, áp bức như muốn ngừng thở. Đám người cả kinh, nghẹn họng trân trối nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Nhưng Yến Truy Tinh lại khẽ nhúc nhích tự hồ như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng kinh hô nói bất hảo. Chạy mau. Ngay lúc này, mũi tên khổng lồ hình lăng giác đang phiêu phù ở giữa không trung trên mặt hồ, cũng tản mát ra ánh hào quang vạn trượng chói mắt, tựa như là muốn ngạo thị thương khung. Xa xưa ở thời viễn cổ, nó từng có một vị chủ nhân tên là Đại Thần Nghệ. Xa xưa, nó từng có một cái tên khiến cho đám chư thần nghe danh đã sợ mất mật. Khai Thiên Tức Địa Tiễn. Dược Thiên Sầu đứng trong đoàn bạch quang, nghẹn họng trân trối nhìn chằm chằm vào thần vật dưới chân. Tuy rằng hắn chưa nhìn thấy qua Khai Thiên Tức Địa Tiễn, nhưng vừa nhìn xuống, Dược Thiên Sầu liền biết nó chính là mũi tên năm xưa mà Đại Thần Nghệ đã dùng để bắn rụng mặt trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1166 Ma Thần và Bàn Long xuất thủ. Dược Thiên Sầu nằm mơ cũng không nghĩ ra, thứ làm cho hắn luôn luôn thèm nhỏ dãi, lại nằm gần bản thân hắn đến như vậy. Không ngờ, Khai Thiên Tức Địa Tiễn lại nằm ngay ở dưới mông mình. Gần như vậy mà bấy lâu nay chính mình hoàn toàn không hay biết gì. Chán nản, kinh hỷ, không dám tin. Đủ các loại diễn cảm xuất hiện ở trên khuôn mặt của hắn lúc này. Hắn tiếc hận mình đã phát hiện ra quá muộn, hắn cảm thấy Vạn Kiếm Ma Quân đã vui đùa quá thể đáng. Thuận Thiên Đảo dĩ nhiên còn là Khai Thiên Tức Địa Tiễn. Nguyên lai cái gọi là sát chiêu tối hậu của yêu hủy tru tiên trận, chính là dùng vô số năng lượng yêu ma quỷ quái rót vào Khai Thiên Tức Địa Tiễn. Dùng vô thượng thần khí chi huy, tru diệt hết thảy những địch nhân xâm phạm. Đứng trong đoàn bạch quang nhàn nhạt do thiên mục kính tạo thành, đột nhiên Dược Thiên Sầu cảm thấy chính mình và Khai Thiên Tức Địa Tiễn tâm ý tương thông. Hắn cảm nhận được lực lượng mênh mông vô tận ẩn giấu bên trong chuôi thần tiễn này, có thể hủy diệt được tất cả mọi cổ lực lượng đối kháng. Chạy! Ha ha! Ta xem các ngươi có thể chạy được đi nơi nào. Tất cả hãy để mạng lại. Dược Thiên Sầu cuồng tiếu rung trời, phất tay chỉ về phía trước, dùng thanh âm lạnh lùng quát Vạn Kiếm Chu Địch. Sát! Oanh! Một tiếng bạo nổ rung trời bất thình lình vang lên. Khai Thiên Tức Địa Tiễn nhanh như chớp phân chia thành 9999 chuôi thần kiếm. Mỗi chuôi thần kiếm đều rạng rỡ ánh hào quang, so với chuôi thần kiếm trong tay Dược Thiên Sầu còn lóa mắt hơn không biết bao nhiêu lần. Một thanh đầu tiên lấy được do Vạn Kiếm Ma Quân tách ra phong ấm Ngạc Tiên Quân ở dưới đáy hồ. Vạn kiếm tề phát, kim quang bạo phóng đầy trời. Cả thiên lý hồ nháy mắt bị năng lượng cường hãn nung chảy thành sương trắng. Trong khoảnh khắc thiên lý hồ rộng lớn mênh mông, bất tri giác đã hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng khủng bố quả thực không thể diễn tả bằng lời. Lúc này chín phương mười trời đều đang không ngừng chấn động, run rẩy. Vô số sinh linh trong nhân gian đều hoảng sợ vạn phần. Từng cơn dư chấn ngầm đã làm cho núi đồi dịch chuyển, sông suối thay đổi dòng chảy. Những ngọn núi lửa ngủ say đã lâu trong nhân gian cũng bắt đầu hoạt động và phun trào ra từng dòng dung nham nóng bỏng. Hết thảy những dị tượng này đều là do Khai Thiên Tích Địa chưa hoàn toàn hấp thu đủ năng lượng. Nếu không, nhân gian làm sao chịu đựng nổi một kích của nó đây? Muốn oanh kích nhân gian tan biến vào trong vũ trụ cũng hoàn toàn là một việc dễ dàng. Lúc này, đám người Lệ Thiên Đại Ma Vương bị những cơn dư chấn làm cho thân mình lão đảo đứng không vững. Như thế nào còn muốn chạy thoát khỏi đây? Mắt thấy vô số kim sắc quang mang tràn đến, cả đám sợ tới mức phi hồn phách tán, điên cuồng rống lên không. Không! Thanh âm bi thống của bốn vị đại ma vương cùng đại quân Phi Long, vang lên rung trời. Rốt cuộc bọn hắn đã phát hiện ra. Cái gì mà đạo thống nhất tam giới? Lúc này nghe có vẻ như đều là ngây thơ mơ mộng hảo huyền. Yến Truy Tinh nắm chắc thắng lợi trong tay. Một đường dẫn quân chạy tới đây. Lúc này trong mắt cũng đã tràn ngập nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Hắn không nghĩ qua bên trong yêu hủy vực còn cất giấu thần khí khủng bố đến mức này. Thần khí này làm sao có thể tồn tại ở trong nhân gian? Thậm chí Yến Truy Tinh còn đang hoài nghi. Sát chiêu này chỉ sợ cho dù là tam dạ ma quân đích thân giá lâm. Căn bản cũng vô pháp ngăn trở được một kích này của Dược Thiên Sầu. Bởi vì mức độ khủng bố của nó đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng. Không! Yến Truy Tinh bi thống gầm lên một tiếng. Theo trong đôi con ngươi của hắn phản chiếu, có thể nhìn thấy vô số đạo kim sắc quang mang đang tràn lan đến phương hướng này. Nếu bây giờ cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn, thì hắn sẽ nguyện ý buông tha hết thảy và không bao giờ dám bước chân vào bên trong yêu hủy vực này nữa. Trong khoảnh khắc, vô số thanh âm kêu la hoảng hốt đã biến mất. Cướp lấy chính là những tiếng bạo nổ chấn động tràn ngập trong đất trời. Chỉ thấy mấy vạn người. Chẳng biết có bị thần kiếm đánh trúng hay không. Nhưng ngay khi vạn vạn đạo kim sắc quang mang lướt qua, thì cả đám đều hóa thành tro bụi. Ngay cả bốn vị đại ma vương chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng không biết tự lượng sức mình. Đồng dạng cũng không chịu nổi một kích. Thân hình của bốn người đều bị đánh tan vào trong hư không. Dược Thiên Sầu đứng trong đoàn bạch quang cũng bị uy lực của gần vạn chuôi thần kiếm phát ra làm cho hoảng sợ ngây người. Chỉ thấy vừa ra tay, thậm chí ngay cả Thiên Lý Hồ đều bị chưng phát bút hơi. Cái gì cao thủ ma giới ngay cả rắm đều không kịp phóng liền đã chết rồi. Uy lực quá mức khủng bố, hoàn toàn vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn. Dược Thiên Sầu miệng lưỡi đắng khô, đang muốn triệu hồi thần kiếm quay trở về, thì chợt phát hiện ra trong cơn mưa kim sắc kiếm quang, bất thình lình xuất hiện thêm một đoàn hắc quang đang phun ra nuốt vào một bọc thịt bầy nhầy. Chân khí âm lãnh tang thương quen thuộc lại tản mát ra bốn phía xung quanh. Đối với chân khí âm lãnh khủng bố, quân lâm thiên hạ này, Dược Thiên Sầu quả thực đã khắc cốt minh tâm. Cảnh tượng ngày trước ở Linh Phương Cốt nhanh chóng hiện ra trong đầu. Sở dĩ Yến Truy Tinh có khả năng trùng sinh, hết thảy đều nhờ vào đoàn hắc quang này cứu đi. Ma thần Dược Thiên Sầu chấn động, hoảng hốt phất tay quát lớn ngăn cản nó lại. Mau mau giết nó, đừng cho nó chạy thoát. 9999 chuôi thần kiếm cấp tốc ngăn cản đường lôi của đoàn hắc quang, vây quanh nó mà ra sức công kích. Nhưng đoàn hắc quang này phi thường linh hoạt, nó dễ dàng tránh né vô số đợt công kích, dường như cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng cùng với thần kiếm. Oanh! Lúc này bỗng dưng trên không trung vang lên một tiếng nổ rung trời. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc ma trảo khổng lồ đã trực tiếp xé rách không gian hiện ra. Năm ngón tay bắn ra vô số đạn chỉ, đem gần vạn chuôi thần kiếm đánh văng đi loạn thất bát tao. Trên hư không bỗng dưng xuất hiện thêm một đám mây đen, một đôi mắt dài nhỏ hẹp băng sương vô tình hờ hững nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới. Ma thần, con mẹ ngươi khi dễ đám tiểu bối chúng ta thì tính là cái bổn sự gì? Tấn công Dược Thiên Sầu chỉ tay lên trên không, hung hăng quát lớn một tiếng. Ngay sau đó, gần vạn chuôi thần kiếm nằm loạn thất bát tao ở bốn phương tám hướng. một lần nữa hợp lại thành khai thiên tích địa tiễn, tỏa ra ánh hào quang vạn trượng, nhắm thẳng vào chiếc ma trảo nằm ở trên bầu trời mà oanh kích. Chứng kiến khai thiên tích địa tiễn công kích đến, chiếc ma trảo khổng lồ đành phải tạm thời buông tha, mang theo đoàn hắc quang kia đi. Ma trảo nhanh chóng chuyển phương hướng, không ngạnh kháng cùng với thần tiễn, mà sò ngũ trảo ra, hung hăng chụp thẳng xuống phía Dược Thiên Sầu, muốn tóm hắn lên. Ta, xô, con mẹ ngươi. Thấy vậy, Dược Thiên Sầu chửi ầm lên, đang muốn thốn di biến mất, thì trên không trung lại phát ra một chuỗi thanh âm bạo nổ rung trời. Oanh oanh, một chiếc long trảo sắc bén khổng lồ, xé rách hư không hiện ra, đương trường bắt lấy cổ tay của chiếc ma trảo, giằng co ở giữa không trung. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Dược Thiên Sầu cũng tăng thêm can đảm, không vội vàng thốn di chạy đi ngay lập tức, mà chần chừ thầm nghĩ, chẳng lẽ lão tử cũng có chỗ dựa cường đại cứu mạng hay sao? Vì thế cho nên hắn mới nán lại xem thêm chút nữa. Nhưng trên thực tế là đang lo sợ khai thiên tích địa tiễn sẽ bị ma thần dạ lấy mang đi. Lúc này vừa kịp rảnh tay, vội vàng triệu hồi khai thiên tích địa tiễn quay về, tâm ý tương thông làm cho nó biến hóa nhỏ lại. Dạ, chẳng lẽ ngươi đã quên ước định của chúng ta, không được phép tự mình nhúng tay vào chuyện tình ở nhân gian sao? Ngươi làm vậy liệu có công bình hay không? Một cổ thanh âm cổ lão ầm ầm vang lên ở giữa không trung. Bàn Long, là các ngươi phá hủy ước định, đem mũi khai thiên tích địa tiễn của đại thần nghệ theo các thời không di chuyển tới đây trợ uy, mà còn dám lôi hai chữ công bình ra nói với ta. Hay là khi dễ ta sợ các ngươi hay sao? Một thanh âm băng sương vô tình khác lại vang vọng quanh quẩn ở trên không trung. Dạ, ngươi âm thầm đem ma nhận của ngươi đưa xuống nhân gian chờ đợi cơ duyên, mà cho rằng chúng ta không biết ư? Là ngươi tặng ma nhận trước, hay là chúng ta tặng khai thiên tích địa tiễn trước? Trong chuyện này có gì mà không công bình đây chứ? Thanh âm uy nghi cổ lão lại vang lên. Bất quá trong ngữ khí lần này còn ẩn hàm một tia chất vấn. Bàn Long, khai thiên tích địa tiễn có uy lực hơn xa ma nhận, chuyện đó mà nói là công bình ư? Còn nữa, việc tinh thần châu xuất hiện ở trong nhân gian các ngươi tính giải thích như thế nào đây? Tinh thần châu chỉ giao cho người hữu duyên, xưa nay vẫn thế, người nào chiếm được thì đó chính là bổn sự của người đó. Hơn nữa khai thiên tích địa tiễn này là chúng ta giao cho con cháu của ngươi, đừng nói là ngươi không biết chuyện này. Về phần bây giờ nằm vào trong tay hắn, đều là do con cháu của ngươi vô phúc hưởng thụ bảo bối này. Chẳng lẽ ngươi muốn đem chuyện này trách cứ lên đầu của chúng ta ư? Thanh âm uy nghi cổ lão thản nhiên nói. Đây rõ ràng là cái bẫy do các ngươi an bài. Quả thực là khinh thường quá đáng. Thanh âm băng sương vô tình, lạnh lùng nói. Ta và ngươi ở đây cãi nhau cũng không có kết quả gì. Hay là chúng ta cùng nhau đi tìm đạo, lý luận? Lúc này, thanh âm uy nghi cổ lão lại thản nhiên vang lên. Sau đó, chiếc long trảo khổng lồ màu hoàng kim cũng đã biến mất ở trong vết rách không gian. Đôi con ngươi âm lãnh trong mây đen, nhìn thấy đoàn hắc quang đã chạy thoát đi xa, lúc này cũng không nói thêm cái gì nữa. Dường như một phen tranh cãi vừa rồi, chỉ là cố tình tranh thủ thời gian để cho hắc quang kia đào thoát kịp thời. Lúc này ma trảo cũng thu vào trong vết rách không gian. Đôi con ngươi âm lạnh thoáng nhúc nhích, liếc nhìn qua Dược Thiên Sầu đang trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm lên trên trời. Sau đó rực rỡ biến mất. Quang cảnh bốn phía xung quanh lại đã khôi phục bình thường. Thật lâu sau, Dược Thiên Sầu mới giật mình bừng tỉnh. vươn tay lau đi mồ hôi đang túa ra trên trán. Miệng lưỡi đắng khô lẩm bẩm mẹ kiếp. Không phải lão tử đang nằm mơ đó chứ? Chẳng lẽ vừa rồi là ma thần dạ nói chuyện cùng bàn long đại thần ư? Tuy rằng hiểu rõ chuyện vừa xảy ra là chân thực, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn có chút không dám tin tưởng. Bất hảo đột nhiên. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phương tám hướng. Đã không còn trông thấy bóng dáng tung tích của đoàn hắc quan kia đâu nữa rồi. Lúc này không khỏi dậm chân rống lên yến truy tinh. Lão tử xem như ngươi lợi hại, thế nhưng lại có thể khiến cho ma thần từ thần giới ra tay cứu ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1167 Đại Thần Nghệ. Sau khi mắng xong, Dược Thiên Sầu càng nghĩ càng buồn bực. Không phải mình không có biện pháp đánh thắng yến truy tinh, mà là đánh không xong. Chính mình nhiều lần dồn yến truy tinh vào tử lộ, nhưng mỗi lần ma thần đều xuất thủ tương trợ cứu thoát yến truy tinh. Kéo dài tình trạng này xuống coi như mình lợi hại thì có ích gì đây chứ? Hơn nữa lần này càng khoa trương hơn. Ma thần cố nhiên bất chấp thân phận, ngang nhiên muốn ra tay với mình. Thiếu chút nữa đem mình hù chết a. Thậm chí Dược Thiên Sầu còn đang hoài nghi có phải ma thần đang mắc bệnh hay không. Hắn để con cháu mình bị nhốt ở trong ma giới nhiều năm dài chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng lại vì một gã yến truy tinh mà liên tục ra tay đối nghịch với một tiểu nhân vật như mình. Quả thực là không có ý nghĩa. Kỳ thực có điều hắn không biết. Vừa rồi hắn buông lời mắng chửi ma thần. Ngay cả tổ tôn của người ta còn hỏi thăm, mà người ta vẫn không đem hắn làm thế nào. Chẳng qua hắn không biết trời cao đất dày, cương nhiên dám dùng khai thiên tích địa tiễn công kích ma thần. Cần phải biết rằng khai thiên tích địa tiễn không phải loại thần khí bình thường. Nếu sơ suất một chút thì cho dù là ma thần cũng sẽ bị thương. Người ta đừng nói là ở nhân gian, dù ở trên thần giới thì cũng không mấy ai dám làm thế đối với hắn. Dưới cơn giận dữ không ra tay mới là chuyện lạ đời. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thay đổi hắn là ma thần thì hắn cũng sẽ có hành động như thế mà thôi. Trên thực tế, Dược Thiên Sầu phải nên cảm thấy hãnh diện mới đúng. Thử hỏi trong tam giới, nói xa hơn nữa chính là thần giới. Mấy người có tài năng bảo lưu được tính mạng ở dưới tay ma thần đây chứ? Chỉ có một mình hắn là duy nhất a. Bất quá những suy nghĩ này chỉ là do Dược Thiên Sầu bi quan mà thôi. Tuy rằng ma thần tâm ngoan thủ lạc, nhưng hắn vẫn có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Ma quan hộ thể ngày trước hắn rót vào trong người của yến truy tinh, chỉ có khả năng bảo hộ yến truy tinh 3 lần. Sau 3 lần qua đi, ma thần sẽ không hỗ trợ yến truy tinh trong lúc nguy cấp thêm nữa. Cho ngươi 3 cơ hội trùng sinh, nếu ngươi vẫn không ngóc đầu lên nổi, thì ngươi so với phế vật cũng chẳng hơn kém bao nhiêu. Đối với nhân vật kiêu ngạo như ma thần, hắn sẽ không có khả năng bồi dưỡng một gã phế vật để làm truyền nhân của mình. Buồn bực qua đi, rất nhanh Dược Thiên Sầu đã tìm lại được tâm tình hưng phấn trong lòng. Dù sao đã tìm ra thần kiếm, hiện giờ vạn kiếm tề tụ, hắn không cao hứng mới là chuyện lạ đời. Dược Thiên Sầu thu hồi thiên mục kính, vui sướng hớn hở ngắm nhìn chuôi khai thiên tích địa tiễn thu nhỏ ở trong tay. Bỗng nhiên di lên một tiếng, chỉ thấy thần quang rạng rỡ xung quanh khai thiên tích địa tiễn đang dần dần trở nên ảm đạm xuống. Chẳng bao lâu sau, thần tiễn đã biến thành màu vàng nhợt nhạt, cân lượng trầm trọng vô cùng. Dược Thiên Sầu cắn răng duy trì thêm chốc lát, nhưng vẫn không thể nắm giữ nổi. Đành phải buông tay ra. Thần tiễn dài chừng một thước đã rớt ra, hãm sâu vào trong lòng đất. Đây là có chuyện gì? Nhất thời Dược Thiên Sầu có chút luống cuống. Mới vừa rồi còn cảm thấy giữa mình và khai thiên tích địa tiễn tâm ý tương thông, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn chặt đứt mối liên hệ mất rồi. Hắn vội vàng lao xuống, lúc này thiên lý hồ đã hoàn toàn khô cạn, mặt đất dưới đáy hồ nứt nẻ thành từng khối. Thần tiễn tuy nhỏ, nhưng có sức nặng khủng bố, nên đã hãm sâu vào trong lòng đất. Bất quá Dược Thiên Sầu có thổ quyết tương trợ, nên rất nhanh đã tìm thấy nó ở dưới địa phương sâu hơn 10 thước. Sau đó tạo ra một cái không gian ngầm, lẳng lặng chắp tay đi xung quanh thần tiễn trầm ngâm cân nhắc. Phải chăng là nguyên nhân mình thu hồi thiên mục kính ư? Dược Thiên Sầu lấy thiên mục kính ra, bắt đầu thi triển phương pháp khai mở yêu hủy chu tiên trận. Chiếu luồng bạch quang mờ ảo lên trên người thần tiễn. Nhưng thần tiễn vẫn an tường nằm nguyên ở dưới đất. Căn bản là không hề nảy sinh ra một chút phản ứng nào. Hay là nó muốn lấy máu nhận chủ? Dược Thiên Sầu trầm ngâm gật đầu, cảm giác rất có thể là phương pháp này. Vì thế hắn nhẫn tâm cứ đứt ngón trỏ ra, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất không ngừng rót máu tươi của mình lên thần tiễn. Kết quả, khi thần tiễn nhuốm đầy máu tươi xong, chờ thêm nửa ngày thời gian, mà nó vẫn nằm im bất động không hề nhúc nhích. Mẹ nó, không thể nào! Dược Thiên Sầu khóc không ra nước mắt, đem đầu ngón tay nhét vào trong miệng. Đã lãng phí không ít máu tươi nhưng thần tiễn căn bản là không lĩnh tình. Thực vất vả mới lấy được thần tiễn, nhưng lại không hiểu phương pháp sử dụng. Vậy thì nó cùng khối sắt vụn có gì khác nhau đâu chứ? Cũng không thể khiêng nó đi đánh nhau a. Dược Thiên Sầu nhục chí đặt mông ngồi xuống trước mặt thần tiễn, hắn không cam lòng. Thực không cam lòng bảo bối tới tay lại không phải là của mình. Trong ánh mắt đang mang theo vô hạn ai oán, đột nhiên đồng tử cấp tốc co rút lại. Bởi vì Dược Thiên Sầu phát hiện ra, ở phần đuôi mũi tên, dường như là đang bị thiếu mất một cái gì đó. Dược Thiên Sầu hai mắt bừng sáng, khẩn trương lấy chuôi thần kiếm năm xưa do cứu thoát Ngạc Tuyết Quân mà có được ra. Trong miệng không ngừng hô biến nhỏ, biến nhỏ. Chờ đến khi thần kiếm nằm gọn trong lòng bàn tay, độ lớn vừa vặn, thì mới cẩn thận đem nó cắm vào chỗ trống ở trên chuôi thần tiễn. Keng! Ngay trong khoảnh khắc cắm vào, một tiếng thanh thúy giòn tan vang lên quanh quẩn ở trong không gian ngầm dưới lòng đất. Toàn thân chuôi thần tiễn cũng tràn ngập ánh kim quang, lưu chuyển từ trên xuống dưới, bừng bừng sinh cơ. Dược Thiên Sầu liền ngồi thẳng dậy, hưng phấn chà sát hai tay, giống như đang nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân, khẩn cấp muốn âu yếm vuốt ve nó bình thường.